Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, muốn vào am cắt tóc. Phượng Nghiên không chút nào cảm thấy chính mình nói tới có cái gì không đúng. Nàng vốn là đối lão vương gia lão thái phi một vị thiên sủng Phượng Ly khá là bất mãn. Lại bởi vì Phượng Kiều tại hưu phu sau đối với mẫu thân bất mãn. Thân cận lão vương gia, liền càng phát ra cảm thấy Phượng Kiều phản bội chính mình cùng mẫu thân. Bởi vậy, Phượng Nghiên đối cái này thân tỷ tỷ, chỉ có đầy ngập oán hận, nhìn xem Phượng Kiều bị mình kích thích lung la lung lay. Dường như muốn té xỉu, đưa tay đỡ thành giường thật vất vả mới chống được thân thể. Phượng Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Đáng đời, bảo ngươi đào lấy người ta. Cũng có hôm nay, nàng nghĩ như vậy, khóe mắt đuôi lông mày rơi đầy tự đắc. A An, ngươi không cần để ý người bên ngoài nói thế nào, nhìn Phượng Kiều một chút. Phượng Nghiên cười lạnh, phụ thân không có ở đây. Mẫu thân mới là chúng ta dựa vào. Người khác, đều dựa vào không ngừng. Ngươi nói gì vậy? Phượng Kiều trong đầu đau đến hoảng, chỉ cảm thấy chỗ ngực huyết khí cuồn cuộn, nhịn mấy lần, mới đưa cỗ này huyết khí miễn cưỡng ép xuống, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta liền nói A An, chẳng lẽ cũng không phải là vì tốt cho hắn không thành. Anh ruột Đường ca ca đều cùng nhau tại tông tộc bên trong đi lại đáp lễ. A An lại trốn ở trong nhà, này đến người bên ngoài miệng bên trong, phải là cái gì thanh danh. Nàng không nhìn tới Phượng Nghiên tấm kia cay nghiệt sắc mặt. Chỉ đối trên giường vẫn như cũ ngây thơ Phượng An nói khẽ. A An niên kỷ không nhỏ. Này vương phủ về sau. Là đại ca ca làm chủ. Chờ tiếp qua mấy năm phân ra ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cũng phải như vậy? Chống đỡ không khởi sự tình sao? Hắn cần chống đỡ cái gì? A, vương phủ đệ tử, coi như phân ra ra ngoài. Cũng là trong hoàng tộc người, tự có bao nhiêu phục thị chân chạy người đâu, hẳn là Phượng Ly liền dám gọi hắn tịnh thân xuất phủ không thành. Phượng Nghiên cực nhanh tiếp lời, nhắm lại hai mắt, Phượng Kiều cũng cường ngạnh lên, chỉ đối Phượng Nghiên trách mắng, ngươi câm miệng cho ta, đưa tay kéo Phượng An, con mắt nhìn chằm chằm hắn mặt, chân thành nói, A An, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi, ngươi chỉ nghe tỷ tỷ. Mặc kệ ngươi bệnh đến như thế nào, ngày mai vô luận như thế nào, muốn cùng đại ca ca bọn hắn cùng nhau ra ngoài, Phượng Kiều hết sức rõ ràng. Huynh trưởng tâm cơ chi trọng, chỉ sợ các nàng tỷ đệ ba cái cộng lại cũng không sánh bằng. Thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng sẽ không đem đối phụ mẫu oán hận, phát tiết tại chính mình tỷ đệ trên thân, không phải là không muốn, là khinh thường, gọi Phượng An đi theo huynh trưởng. Phượng Kiều chỉ là nghĩ, một phương diện muốn gọi Phượng An tại tộc nhân trước mặt lộ cái mặt, đến làm cho người đều biết, An Vương trong phủ đời này người không chỉ Phượng Ly một cái. Còn có Phượng An, một phương diện khác, nàng cũng là ôm có chút thăm dò, bây giờ không có cha mẹ có thể dựa vào. Như Phượng Nghiên nói, ông bà đối với mình tỷ đệ thái độ đều có chút lãnh đạm mà ni Phượng An 10 tuổi. Tiền đồ ở đâu? Chẳng lẽ chỉ ở trong lúc này vi bên trong, nhưng hắn đuổi theo huynh trưởng, về sau, mới có thể tiến bộ, lại tục rơi một chút nói, trước tỏ vẻ ra là thân cận thái độ đến, mới có thể bị huynh trưởng che chở chút, như Phượng Nghiên nói, đều là vương phủ đệ tử, về sau không cần sầu. Phượng Kiều chỉ cảm thấy lời này quá mức buồn cười, xuất thân tôn thất, mấy đời người sau không hạ xuống. Thời gian trôi qua thanh bần, như thường có, không năng lực, liền phải nhận sợ, lời nói này, nàng không thể nói ra miệng, cũng chỉ ngóng trông, Phượng An có thể lý giải chính mình phần này khổ tâm ni Phượng An cũng không lý giải. Sờ lên cái mũi, sầu mi khổ kiểm, ta là thật đi không được, không tin, đại tỷ ngươi xem ta chân, đều sưng vù đâu, quỷ linh chuyện này. Thật không phải là người làm mà đi trời rất lạnh, trong linh đường không nói bốn phía gió lùa, tổng cũng không giống tại trong phòng ngủ tạ à ấm áp. Quỳ trên mặt đất hơn 20 ngày, Phượng An đã sớm không ngừng kêu khổ, nếu không phải nhìn huynh trưởng trên mặt lạnh lùng, như lạnh đầm, hắn sớm liền phải giả bệnh, chỗ nào sẽ gọi mình quỳ đến chân đều sưng lên đến. Tỷ tỷ, chờ ta tốt, nhất định cùng đại ca ra ngoài, có được hay không? Phượng An năn nỉ, Phượng Kiều con mắt chằm chằm trên người Phượng An, đây là chính mình thân đệ đệ, ngơ ngơ ngác ngác, dù là cái chết của phụ thân, cũng không thể gọi hắn kiên cường lên. So ra, Phượng Nghiên khóe miệng khiêu khích cười lại coi là cái gì đâu. Bỗng nhiên ở giữa, Phượng Kiều cảm thấy mỏi mệt cực kỳ. Tùy ngươi vậy, nàng thật sâu thở ra một hơi, cố gắng đứng thẳng người. Không nghĩ lại làm vô vị cố gắng, ta trở về, nắm thật chặt trên người áo choàng. Phượng Kiều cất bước liền hướng bên ngoài đi, đi ra cửa phòng thời điểm. Lại nghe thấy bên trong Phượng Nghiên hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm tại nói với Phượng An cái gì. Thậm chí còn truyền ra Phượng An vui cười thanh. Nếu như có thể, Phượng Kiều thật không muốn thừa nhận. Này đối đồ đần, là máu của mình mạch chí thân. Cô nương, một mực tại bên ngoài chờ lấy nha hoàn của nàng gặp nàng sắc mặt không đúng. Lo lắng kêu một tiếng. Phượng Kiều quay đầu nhìn một chút. Thật dày màn cửa che khuất trong phòng ấm áp, nàng bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Ta đi xem một chút tổ mẫu, Phượng Kiều nói khẽ. Ngươi trở về đi, không cần đi theo ta, dứt lời. Ra Phượng An viện tử, chậm rãi hướng Thái Phi viện tử đi đến. Đoạn đường này đi qua, vương phủ bên trong cảnh sắc vẫn như cũ. Danh mãn kinh thành rừng hoa mai chính nở hoa. Hương khí lạnh lùng nhào tới, gọi Phượng Kiều dừng bước, nhìn cách đó không xa dốc thoải bên trên rừng mai, nàng bỗng nhiên lại nhớ tới vừa mới hưu phu lúc ấy. Một mình đi ngoài thành nữ trong am ở thời điểm đi so với vương phủ bên trong. Trong am thời gian muốn kham khổ rất nhiều, nhưng cũng gọi trong nội tâm nàng cảm thấy an bình, cũng không biết tại bên ngoài đứng bao lâu, thẳng đến cảm thấy dưới chân lạnh như băng. Phượng Kiều mới cúi thấp đầu chậm rãi đi vào lão Thái Phi trong viện. Trải qua mất con thống khổ, lão Thái Phi thân thể cũng một mực có chút không tốt. Trong mỗi ngày mấy cái thái y thay phiên đến bắt mạch cho toa thuốc. Mới vào cửa, liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Tổ mẫu, vào trong phòng, Phượng Kiều liền thấy được lão Thái Phi chính lệch qua trên giường. Trên trán lặc lấy thắt trán. Đi đến lão Thái Phi trước người, nửa quỳ nửa tòa, Phượng Kiều ngóc lên mặt, tổ mẫu thân thể khá hơn chút rồi sao? Lão Thái Phi khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái rất là miễn cưỡng cười đến, sờ lên Phượng Kiều tóc, tốt hơn nhiều, ngươi làm sao không nghỉ ngơi một chút? Ta lo lắng tổ mẫu, Phượng Kiều đem mặt đặt ở lão Thái Phi đầu gối. Có chút muốn khóc, lão Thái Phi thở dài. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, thị nữ bưng thuốc tiến đến, gặp tình trạng này, do dự một chút, vẫn là tiến lên nói khẽ, nương nương, nên dùng thuốc, Phượng Kiều vội vàng tránh ra, lão Thái Phi nhận lấy thuốc ngọn, Phượng Kiều liền thấy được bên trong dược chất đen như mực. Không cần uống ở trong miệng, chỉ thấy, liền gọi người cảm thấy khổ đến có thể nói không ra lời nói tới. Đã thấy lão Thái Phi nửa điểm thần sắc khó khăn đều không có. Đem dược chấp uống một hớp lấy hết. Phượng Kiều con mắt ướt át. Tổ mẫu cần phải dùng chút mứt hoa quả. Lão Thái Phi lắc đầu. Thuốc đắng giã tật a, thuốc khổ, mới có thể chữa bệnh. Ăn cái gì mứt hoa quả đâu, nàng thanh âm đắng chát. Bằng thuốc này lại khổ, còn có thể khổ quá nàng mất nhi tử thống khổ sao? Đưa mắt lên nhìn nhìn xem đầy bụng tâm sự Phượng Kiều. Chỉ hỏi, ngươi thế nhưng là có việc. Lão Thái Phi khóe mắt nếp nhăn nhiều mấy đầu. Hiện ra già nua, Phượng Kiều cắn răng, quỳ gối lão Thái Phi trước mặt. Dưng dưng đạo, tôn nữ bất hiếu, muốn vào am cắt tóc. Thanh tu cầu phúc, hết chương.